bức đón đọc. Trong những năm 1970, so với các tác giả khác, thì số sách của Jules Verne được xuất bản đứng hàng thứ ba trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi ông là người đồng hành bất tử của tuổi trẻ. Jules Verne có ý định viết về toàn bộ trái đất của chúng ta, từ thiên nhiên ở các vùng khí hậu khác nhau, đến thế giới động vật, thực vật, và phong tục tập quán sinh hoạt của các dân tộc trên hành tinh. Nhưng đó không phải chỉ là sự miêu tả một cách đơn thuần, mà ý đồ tuyệt vời ấy thể hiện trong một loạt tiểu thuyết nhiều tập, được ông gọi chung là những cuộc du lịch lạ thường. Và ông đã dành hơn 40 năm, từ năm 1862 đến đầu năm 1905, để hoàn thành bộ sách vĩ đại này, gồm 63 tiểu thuyết và 2 tuyển tập truyện dừa và truyện ngắn, được in thành 97 cuốn sách. Việc xuất bản loạt sách trên đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Jules Verne vừa là nhà văn, vừa là nhà khoa học có kiến thức uyên bác, tư tưởng tiến bộ, trí tưởng tượng phong phú. Ông là người khởi xướng loại truyện khoa học diễn tưởng dựa trên sự thật khoa học. Ông còn là nhà văn kiệt xuất viết tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm, đồng thời là người cổ suý say sưa cho khoa học và tương lai của nó. Đến nay, nhiều dự kiến ước mơ của ông đã trở thành hiện thực. Bằng lao động nghệ thuật sáng tạo, Jules Verne đã góp phần cống hiến to lớn cho nền văn minh và tiến bộ của loài người. Nhiều thế hệ bạn đọc trẻ đã được hiểu biết và giáo dục qua các tiểu thuyết của ông. Nhiều nhà bác học, nhà phát minh, nhà du lịch đã cảm ơn Jules Verne mỗi khi nhớ lại rằng, thời niên thiếu nhờ say mê đọc sách của ông mà họ đã phát triển được năng khiếu, thậm chí đã có những phát minh quan trọng. Jules Verne là con cả trong một gia đình, cha ông là luật sư ở thành phố biển Nam. Từ nhỏ, cậu bé Jules Verne đã say mê biển và những con tàu thủy. Hồi 11 tuổi đã có lần cậu định trốn sang Ấn Độ bằng cách xin làm thủy thủ thiếu niên trên một chiếc thuyền buồm. Nhưng cha cậu đã quyết định cậu phải nối nghiệp cha, điều hành một văn phòng luật sư ở thành phố quê hương. Sau khi tốt nghiệp trường trung học, Jules Verne được cha gửi lên học trường luật ở Paris. Và vì vậy sau đó tuy đã tốt nghiệp và hành nghề luật sư theo ý cha, chàng thanh niên Jules Verne lại lao vào sáng tác văn học. Jules Verne cũng đồng thời cần mẫn nghiên cứu, tìm hiểu các môn khoa học tự nhiên, thường xuyên đến thư viện quốc gia để đọc sách, đi nghe các buổi thuyết trình, hoặc sưu tập những kiến thức về địa lý, thiên văn, hàng hải, lịch sử kỹ thuật và các phát minh kỹ thuật. Và sau, từ những say mê ấy, chính Jules Verne đã nảy ra ý định kết hợp văn học với khoa học, và với những kiến thức tích lũy được, ông là người đầu tiên mở đường viết tiểu thuyết về khoa học. Mùa thu năm 1862, lúc ấy Jules Verne 34 tuổi, ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tựa đề Năm tuần lễ trên khinh khí cầu, nói về những khám phá địa lý giả tưởng ở châu Phi, được thực hiện từ trên một khinh khí cầu do ông thiết kế chế tạo ra. Sau đó nhà văn đã cho ra đời tiếp những cuốn tiểu thuyết khác, Cuộc du hành vào lòng đất năm 1864, Những cuộc du hành của thuyền trưởng Hatteras năm 1864 đến năm 1865. Những tác phẩm ấy, ngay sau khi ra đời, đã làm cho Jules Verne trở thành nhà văn nổi tiếng. Những đứa con của thuyền trưởng Grant là cuốn tiểu thuyết thứ 5 và là một trong những tác phẩm hay nhất của Jules Verne. Tiểu thuyết được in lần đầu tiên trong tạp chí giáo dục và giải trí ở Pháp từ giữa năm 1866 đến đầu năm 1868, và đầu năm 1868 đã được xuất bản thành sách với tựa đề Phần 1 Nam Mỹ, Phần 2 Nước Úc, Phần 3 Thái Bình Dương. Bạn đọc hồi hộp theo dõi cuộc hành trình của hai đứa con đi tìm cha bị mất tích. Người cha ấy là thuyền trưởng Grant, một người Scotland yêu nước, không cam chịu để nước Anh nô dịch quê hương Scotland của mình. Theo ông, những lợi ích của xứ sở Scotland không thể phù hợp với lợi ích của người Anh, và ông đã quyết định thành lập một vùng di dân Scotland trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương để được hưởng quyền độc lập tự do. Chính phủ Anh đã ngăn trở việc làm của ông. Tuy nhiên, thuyền trưởng Grant đã lựa chọn một đoàn thủy thủ và ra đi thực hiện ý đồ của mình. Quân tước Glenarvan, một người cùng chí hướng với thuyền trưởng Grant, tình cờ lượm được trên biển một bức thư để trong chai báo tin tàu của thuyền trưởng Grant bị đắm và yêu cầu được cứu giúp. Vốn là những người nhân hậu và độ lượng, vợ chồng quân tước Glenarvan đã quyết định đưa chiếc tàu Duncan của mình đi tìm cứu thuyền trưởng Grant. nhưng bức thư bị nước biển ăn mòn, nội dung đoán được không hoàn toàn chính xác. Vì thế, vợ chồng quân tước Glenarvan cùng nhà bác học địa lý Paganel, hai đứa con của thuyền trưởng Grant và đoàn thủy thủ tàu Duncan đi cứu đã phải vượt qua bao nhiêu thử thách hiểm nghèo, đi Nam Mỹ, vòng qua Úc, sang Thái Bình Dương mới tìm được thuyền trưởng Grant. Chủ đề tư tưởng trong những đứa con của thuyền trưởng Grant cũng là chủ đề tiến bộ xuyên suốt bộ sách Những cuộc du lịch lạ thường. Đọc nó ta thấy như rơi vào một thế giới khác hẳn với những luật lệ và những đặc điểm của lối sống xã hội tư sản. Những con người ở đây trong sạch về đạo đức, lành mạnh về tâm hồn và thể xác, có chí hướng, không dông ơn bội nghĩa, không tính toán cá nhân. Đoàn thám hiểm kiên trì khắc phục mọi khó khăn trở ngại, vẫn tin rằng sự nghiệp của mình sẽ thành công. Họ đoàn kết tương trợ nhau vượt qua hoạn nạn với tinh thần lá lành đùm lá rách. Tình bạn của họ được củng cố qua những thử thách khắc nghiệt. Kẻ ác bao giờ cũng bị vạch trần và trừng trị. Chính nghĩa bao giờ cũng chiến thắng, ước mơ tốt đẹp trở thành hiện thực. Hình tượng của các nhân vật trong tác phẩm được khắc họa sâu sắc, khiến người đọc nhớ mãi. Chẳng hạn Jacques Paganel, một bác học người Pháp, một tín đồ của khoa học, một bộ bách khoa toàn thư sống, luôn luôn lạc quan tin tưởng, ngay cả trong những lúc nguy kịch nhất. Cùng với ông là quân tước Glenarvan, một người Scotland yêu nước, và vợ của ông, một người nhân hậu độ lượng, đã cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được để lần theo những dấu tích vô hình của thuyền trưởng Grant và cứu được ông. Các nhân vật trẻ trong tác phẩm của Jules Verne cũng thể hiện tính cách mạnh mẽ và dũng cảm trong mọi việc và trong cuộc vật lộn với những thử thách khắc nghiệt. Một trong những nhân vật ấy là chú bé Robert Grant. Trong một tình huống hết sức hiểm nghèo, đoàn thám hiểm bị bầy sói dữ tấn công giữa ban đêm. Chú đã dũng cảm nhảy lên ngựa phóng đi, thu hút bầy sói đuổi theo, cứu mọi người thoát nạn. Trái ngược với những con người cao thượng trung thực trong đoàn thám hiểm của Glenarvan, có tên phản trắc Ayton, qua tiêu cũ của thuyền trưởng Grant. Y đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, mưu hại con người, cuối cùng đã bị đày lên một quan đảo để chuộc lại tội lỗi. Đó là một hòn đảo nằm trơ trọi giữa Thái Bình Dương, mà trên các bản đồ địa lý hiện đại có tên là dải đá ngầm Maria Teresa. Nhưng người Pháp lại gọi là đảo Tabor. Nhà địa lý Jacques Paganel, đảng trí đã quên mất cái tên thứ hai ấy của đảo. Nhưng thật là bất ngờ, hóa ra chính thuyền trưởng Grant cùng hai thủy thủ của ông đã bị trôi giạt vào đảo Tabor ấy, và đang là những Robinson trên đảo. Trong các tiểu thuyết của mình, ngay cả trong những đứa con của thuyền trưởng Grant,